Các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Mạnh Tuấn xin mời quý thính giả cùng đón nghe tiếp phần thứ 7, tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Họ qua sông và cỗ xe leo lên đồi, ngay cả trước khi trại 12 cây sồi hiện ra trong tầm mắt. Scarlett đã trông thấy một đám khói lơ lửng, lười nhác trên những ngọn cây cao, và ngửi thấy mùi thơm hòa trộn của gỗ bồ đào cháy, của thịt lợn và thịt cừu quay. Những bếp lò đào vào đất ngoài trời, được đốt cháy âm ỉ suốt từ đêm hôm trước, giờ hẳn đã trở thành những mảng dài đầy những hòn than đỏ hồng, với những xiên thịt quay xoay ở bên trên, rót từng giọt mỡ xuống lớp than, kêu xèo xèo. Scarlett biết mùi thơm được gió mang đi ấy tỏa ra từ lùm cây sồi lớn đằng sau ngôi đại sảnh. Ông Johnny bao giờ cũng tổ chức tiệc ngoài trời ở đó, trên triền dốc thoai thoải dẫn tới vườn hồng. Một khoảng râm mát dễ chịu, phải dễ chịu hơn nhiều so với chỗ mà gia đình Corvus chẳng hạn thường chọn cho những dịp tương tự. Bà Corvus không thích những món thịt nướng cả con và nói rằng mùi gây còn lại trong nhà hàng mấy ngày. Thành thử bao giờ khách khứa cũng nhễ nhại mồ hôi trên một chỗ đất bằng phẳng không chút bóng râm, cách nhà khoảng chừng nửa cây số. Nhưng Dột Uy nổi tiếng khắp hạt về đức hiếu khách, quả là biết cách tổ chức một bữa tiệc ngoài trời như thế nào. Những chiếc bàn dài kê mễ dùng cho tiệc ngoài trời, phủ những tấm khăn trải đẹp nhất của gia đình Uy, bao giờ cũng đặt trong bóng râm dày đặc nhất. Giữa hai hàng ghế băng không có thành tựa lưng. Ai không thích ghế băng thì đã có hàng loạt ghế tựa, gối quỳ và nệm để rải rác khắp khoảng vườn, cách một quãng vừa đủ để khách khứa khỏi bị hun khói, là những hố dài để nấu nướng thịt, cùng những chiếc nồi gang lớn từ đó phả ra những mùi thơm ngon của các món hầm và nước sốt. Ông Uy bao giờ cũng có ít nhất một tá người hầu da đen tất bật chạy đi chạy lại bưng khay phục vụ khách. Đằng sau các kho lúa bao giờ cũng có một số bếp nữa dành riêng cho đám gia nhân cùng các xà ít và hầu gái của các vị khách. Cỗ này gồm có bánh nướng, củ tư và lòng lợn, cái món mà người da đen rất mê, và nếu đúng mùa thì dưa hấu ê hề. Scarlett nhờ mũi hít mùi thịt lợn tươi lành bổ béo thẳng tới, hy vọng là thịt sẽ chín đúng vào lúc mình cảm thấy đói. Thực vậy, cô đang còn no căng và lại nịt áo chặt đến nỗi luôn luôn sợ mình sắp ở. Nếu vậy thì thật tai hại, vì chỉ có những ông già, bà già mới có thể ở mà không sợ những người xung quanh bất bình. Họ lên tới đỉnh dốc và tòa nhà trắng phô ra trước mặt Scarlett, hình khối tương xứng hoàn hảo của nó, với những cột cao, những hàng hiên rộng, mái bằng, nom kiều diễm như một người đàn bà tự tin ở duyên sắc của mình đến độ có thể ban phát rộng rãi vẻ yêu kiều của mình cho tất cả mọi người. Scarlett thậm chí còn thích trại 12 cây sồi hơn cả Aptara, vì nó mang một vẻ đẹp uy nghi, một vẻ trang nghiêm dịu dàng mà cơ ngơi của ông Jerry không có. Con đường rộng uốn quanh vào trại đầy những ngựa, xe, khách khứa bước xuống đất gọi bạn, chào hỏi. Những người hầu da đen toe toét cười, náo nức như trong mọi cuộc tiệc tùng, dắt lũ ngựa về chuồng để tháo yên cương. Những bầy trẻ da đen và da trắng tung tăng la hét trên bãi cỏ xanh mơn mởn. Dãy hành lang rộng từ đằng trước ra đằng sau nhà tấp nập những người. Và khi xe của gia đình Owen dừng trước thềm, Scarlett trông thấy những thiếu nữ mặc váy phòng rực rỡ như những cánh bướm lên lên xuống xuống cầu thang tầng hai, tay cô nọ ôm ngang thân cô kia, chốc chốc lại dừng lại để cúi mình qua hàng tay vịnh, cười rộ và gọi những chàng trai ở hành lang phía dưới. Qua những cánh cửa sổ sát mặt đất để mở, cô thoáng thấy những bà lớn tuổi ngồi trong phòng khách trầm tĩnh trong bộ đồ lụa đen, vừa quạt vừa trò chuyện về con cái ốm đau bệnh tật, về đám này đám nọ. Ai lấy ai, và tại sao lại thế? Tôn, quản gia của gia đình Uy, tất tả đi suốt các dãy hành lang, tay bưng chiếc khay bạc với những chiếc ly cao thành, vừa tươi cười cúi chào, vừa mời rượu các chàng trai vận quần nâu vàng và xám, sơ mi lanh mỏng, kết diêm xếp nếp. Hàng hiên đằng trước, tươi nắng, đông nghịch khách. Phải, cả hạt có mặt ở đây. Scarlett nghĩ thầm. Bốn chàng trai Tatern và ông bố đứng dựa vào những cột lớn. Hai anh em sinh đôi Stuart và Brent sát cánh không rời nhau như thường lệ. Còn Boy và Tom thì cùng lại bên cha, ông James Tatern. Ông Covers đứng sát cạnh bà vợ người Yankee. Ngay cả sau 18 năm sống ở Georgia, bà vẫn như lạc lõng. Ai nấy đều rất lịch sự, nhã nhặn với bà, vì ái ngại cho bà. Song không ai quên được rằng, ngoài cái tội gốc gác sinh trưởng ở phương Bắc, bà lại từng đã là gia sư của các con ông Covers nữa. Hai cậu ấm nhà Covers, Bradford và Case, cũng có mặt ở đây, với cô em sôi nổi Catherine tóc vàng, và đang trêu chọc anh chàng Joe Fulton, mặt ngăm ngăm đen, và cô vợ chưa cưới xinh đẹp, Selimon. Ellis và Tony Fulton đang thì thầm vào tai Dimitri Manzo chuyện gì làm cô cười rúc rích. Có những gia đình ở tận Lovejoy, cách đây 10 dặm, ở Fairview và Johnborough, thậm chí một số ở Atlanta và Macon cũng tới dự. Ngôi nhà đông đến độ muốn nứt ra, và tiếng lao sao trò chuyện cười nói, tiếng phụ nữ the thé ý ới không ngớt, lúc dâng cao, lúc xẹp xuống. Ông John Uy đứng trên bậc thềm, tóc bạc trắng, người rất thẳng, tỏa ra một sức hấp dẫn lặng lẽ, và lòng hiếu khách ấm áp như mặt trời của mùa hè Georgia. Bên cạnh ông, Honey Uy, cô này được gọi thế vì với bất kỳ ai, từ bố cô cho đến cánh lực điền, cô cũng dùng cái từ âu yếm ấy. Rối rít không đứng yên một chỗ, cười khanh khách, gọi chào các vị khách đang tới. Thái độ bồn chồn lộ liễu của Honey muốn thu hút sự chú ý của mọi người đàn ông có mặt. Tương phản rõ rệt với tư thế đàng hoàng của cha cô. Và Scarlett chợt nghĩ, xét cho cùng, điều bà Tatern nói cũng có cái đúng. Hẳn là phái nam nhà Uy có mẽ hơn phái nữ. Lông mi của John Uy và Ashley dày dặn và vàng đậm, làm nổi bật cặp mắt xám, nhưng lại thưa và nhợt nhạt trên mặt Honey và India. Honey có cái vẻ kỳ cục của một con thỏ, mắt không có lông mi. Còn India thì không thể mô tả bằng từ nào khác hơn là bình thường. Không thấy India đâu cả, nhưng Scarlett biết có lẽ cô ta đang ở trong phòng bếp, dặn dò nốt đám đầy tớ. Tội nghiệp India, Scarlett nghĩ thầm. Từ ngày mẹ chết, chị ấy phải trông nom nhà cửa vất vả đến nỗi chẳng với được chàng nào ngoài Stuart Tatern. Và nếu Stuart cho rằng mình xin hơn chị ấy, thì đâu phải lỗi tại mình. Ông Johnny bước xuống bậc thềm, đưa cánh tay đỡ Scarlett. Đúng lúc xuống xe, cô nhìn thấy Suellen cười điệu và biết rằng cô nàng đã nhận ra Frank Kennedy trong đám đông. Chả nhẽ nó không kiếm nổi chàng nào khá hơn cái mụ già mặc quần ấy. Scarlett khinh bỉ nghĩ thầm trong khi đặt chân xuống đất và mỉm cười cảm ơn ông John Uy. Frank Kennedy đang hối hả chạy đến xe để đỡ Suellen, và Suellen bèn vấn mặt lên khiến Scarlett chỉ muốn tát. Frank Kennedy có thể lắm đất hơn bất kỳ ai trong hạt, và có thể rất tốt bụng. Nhưng những cái đó chả có nghĩa lý gì so với việc chàng ta đã 40 tuổi, lèo khèo, dễ khích động, lại có chòm râu lưa thưa màu hoe, và lúc nào cũng lật đật như mụ gái già. Tuy nhiên, nhớ đến kế hoạch của mình, Scarlett bèn dẹp nỗi khinh bỉ chào Frank bằng nụ cười tươi rói đến nỗi chàng ta khựng lại, chia cánh tay cho Suellen, mà mắt lại thao láo nhìn Scarlett, ngỡ ngàng vui thích. cặp mắt Scarlett sục vào đám đông tìm Ashley, trong khi miệng vẫn vui vẻ chuyện gẫu với ông John E. Nhưng chàng không có ở ngoài hiên, có hàng chục giọng cất cao chào Stuart và Brent Tatton tiến về phía cô. Các cô nhà Monroe đổ xô tới trầm trồ khen cái áo của Scarlett, và cô nhanh chóng trở thành trung tâm của một vòng người. Ai nấy đều cố nói to hơn người khác để được nghe thấy trong tiếng ồn ào. Nhưng Ashley đâu nhỉ? Và Melanie với cả Chad nữa. Cô cố gắng không tỏ ra lộ liễu trong khi nhìn quanh và dõi mắt vào đám người đang cười nói vui vẻ trong tiền sảnh. Trong khi vừa cười vừa nói, vừa liếc nhanh khắp trong nhà ngoài sân, cặp mắt của Scarlett bắt gặp một người lạ đứng một mình trong tiền sảnh, đang nhìn cô một cách thản nhiên, ngược ngạo, khiến cô thấy rộn lên một cảm giác pha trộn giữa niềm thích thú của một người đàn bà đã hấp dẫn được đàn ông, với chút bối rối ngượng ngùng là chiếc áo của mình hơi quá hở ngực. Anh chàng nom khá đứng tuổi, ít nhất là 35, cao và lực lưỡng. Scarlett nghĩ mình chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào vai rộng và vạm vỡ như thế. Hầu như quá vạm vỡ đối với giới thượng lưu. Khi mắt hai người giao nhau, anh ta mỉm cười, để lộ hai hàm răng rất trắng dưới bộ ria đen tỉa gọn. Mặt anh ta ngăm ngăm đen như tướng cướp, đôi mắt đen táo tợn như tên hải tặc, đánh giá một chiếc thuyền hắn định tấn công, hay một cô gái hắn định cưỡng đoạt. Có một vẻ liều lĩnh, thản nhiên trên mặt, và một nét giễu cợt, trăng tráo, nơi khóe miệng, khi anh ta mỉm cười với Scarlett, khiến cô gần như nghẹn thở. Cô nghĩ đáng lẽ mình phải công phẫn với cái nhìn ấy, và cô giận mình vì đã không cảm thấy thế. Cô không biết anh ta là ai, song rõ ràng có một vẻ quý phái trên bộ mặt ngăm đen của anh ta, biểu lộ ở cái mũi thanh mảnh hơi khoằm trên đôi môi đỏ đầy đặn, vầng trán cao và cặp mắt với khoảng cách rộng ở giữa. Cô ngoảnh đi, không nhìn anh ta, không mỉm cười đáp lại, và anh ta cũng quay đi khi có người gọi. Red, Red Butler, lại đây. Mình muốn giới thiệu cậu với cô gái có trái tim rắn nhất bang Georgia. Red Butler, cái tên nghe quen quen, đâu như có dính dáng với một chuyện bê bối nào khá là lý thú. Song tâm trí cô đang dồn cả vào Ashley, không còn thì giờ đâu nghĩ đến điều đó. Tôi phải chạy lên gác, chải tóc lại một chút. Cô bảo Stuart và Brent đang tìm cách dồn cô ra khỏi đám đông. Hai anh chờ tôi, đừng có chạy đi với cô nào khác, kẻo tôi nổi điên lên đấy. Cô có thể thấy hôm nay, Stuart sẽ không dễ khiến nếu cô lả lơi với ai khác. Gã đã uống đẫy, và kinh nghiệm cho cô biết, với cái vẻ ngạo nghễ muốn gây gổ trên mặt gã lúc này, có nghĩa là sắp có chuyện. Cô dừng lại trong tiền sảnh, và để nói vài câu với bạn bè, và chào India, vừa từ sau nhà đi ra, tóc rối bù, và trán lấm tấm mồ hôi. Tội nghiệp India. Chỉ riêng màu tóc và lông mi, với cái cằm nhô bướng bỉnh đã đủ tệ hại rồi, mà lại thêm cái nỗi, mới 20 tuổi, trông đã ra gái già nữa chứ. Cô băn khoăn không biết India có oán giận cô nhiều về chuyện cướp mất Stuart không. Nhiều người bảo cô vẫn còn yêu gã, song lẽ ai mà biết được một người thuộc gia đình Weiss nghĩ gì. Dù cô ta có oán giận, cô ta cũng chả bao giờ biểu hiện ra, vẫn đối xử với Scarlett bằng thái độ lịch sự, nhã nhặn và đôi chút xa lánh như mọi khi. Scarlett vui vẻ nói đôi câu với India, rồi bước lên những bậc thang dòng. Vừa lúc ấy, một giọng rụt rè gọi tên cô ở đằng sau. Cô quay lại và trông thấy Jack Hamilton. Đó là một thanh niên đẹp trai, tóc xoăn tít thành những búp nâu mềm xõa trên vầng trán trắng nõn, mắt nâu sẫm, trong sáng và dịu hiền như mắt một con chó collie xứ Scotland. Cậu ta bảnh bao trong chiếc áo bành tô đen và quần màu vàng mù tạt, thắt một chiếc cà vạt đen thuộc loại rộng bản nhất và hợp thời trang nhất trên cổ áo sơ mi xếp nếp. Mặt cậu hơi ửng đỏ khi Scarlett quay lại, vì cậu vốn nhát gái. Như phần lớn những gã nhút nhát, cậu rất ngưỡng mộ những cô gái duyên dáng, sôi nổi, luôn thoải mái như Scarlett. Trước nay, trong thái độ với Charles, cô chưa bao giờ đi quá mức xã giao chiếu lệ, cho nên nụ cười ngờ ngợ vui thích và đôi bàn tay chìa ra chào đón khiến cậu gần như nghẹt thở. Kìa, Jack Hamilton, con người đẹp trai, anh đấy ư? Tôi dám chắc anh cất công đi suốt từ Atlanta đến đây chỉ để làm tan nát trái tim tội nghiệp của tôi. Charles gần như lắp bắp vì xúc động, nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn ấm nóng của Scarlett và nhìn đăm đăm vào cặp mắt xanh nhí nhảnh. Các cô gái thường nói với thanh niên khác theo cách ấy, nhưng chưa bao giờ nói với cậu. Cậu không hiểu tại sao các cô gái bao giờ cũng đối xử với cậu như một chú em, rất ân cần, nhưng chẳng bao giờ buồn cất lời trêu chọc cậu. Xưa nay, cậu vẫn muốn các cô gái lả lơi, đùa giỡn với mình, như họ vẫn làm thế, với những gã xấu trai hơn cậu, và của cải cũng kém cậu. Thế nhưng, trong một vài lần hiếm hoi, điều đó xảy ra, thì cậu lại chẳng nghĩ ra điều gì phải nói, và cậu lấy làm khổ sở vì sự ngây thổn ấy. Rồi đến đêm, cậu thao thức với những lời đưa tình có duyên, mà lẽ ra cậu có thể nỉ non. Nhưng hiếm khi, cậu gặp một dịp thứ hai, vì các cô, sau một hai lần thử, đều cho cậu rơi. Ngay cả với Honey, mặc dù hai người đã thỏa thuận ngầm là sẽ cưới nhau vào mùa thu tới, khi cậu đến tuổi trưởng thành, chính thức sở hữu tài sản, cậu vẫn bén lén, ít nói. Đôi khi, cậu có cái cảm giác bất nhã rằng, những thói làm duyên làm dáng cùng thái độ sở hữu của Honey đối với cậu chẳng phải là đặc biệt ưu ái gì. Bởi vì cô vốn có máu cuồng trai đến độ, cậu tưởng tượng cô có thể đối xử như vậy với bất kỳ gã đàn ông nào tạo cơ hội cho cô làm thế. Charles chẳng phấn khởi gì với cái triển vọng thành hôn với cô, vì cô không hề khuấy lên ở cậu chút xúc động ân ái cuồng khấu nào xứng hợp với kẻ đang yêu, mà những cuốn sách ưa thích của cậu thường mô tả chắc như đinh đóng cột. Xưa nay, cậu vẫn ao ước chiếm được tình yêu của một người đẹp sôi nổi, nồng nàn, rực lửa và tài quái. Và đây, Scarlett Owener đang trêu chọc cậu về nỗi làm tan nát trái tim cô. Cậu cố nghĩ mà không tìm ra điều gì để nói, và thầm cảm ơn cô vẫn liến thoáng trò chuyện, đỡ cho cậu phải đối thoại. Thật quá tốt đẹp, đến độ không thể tin là thật được. Này, anh đứng ngay tại đây, chờ tôi trở lại nhé. Bởi vì tôi cùng ăn với anh, và đừng có mà chạy đi tán cô khác, vì tôi ghen dữ lắm đấy. Những lời không thể tin là có thật ấy tuôn ra từ đôi môi đỏ hai bên có lúm đồng tiền, trong khi hàng mi đen chớp chớp e lệ trên cặp mắt xanh. Vâng. Cuối cùng, cậu thốt ra được một tiếng, không mảy may ngờ rằng Scarlett đang nghĩ bộ dạng cậu tựa chú bê con chờ lưỡi dao của đồ tể. Khẽ lấy chiếc quạt chưa mở đập vào cánh tay cậu, cô quay người hất đầu đi lên cầu thang. Luồng mắt cô lại chạm phải anh chàng tên là Red Butler đang đứng một mình cách Charles vài bước. Hiển nhiên là anh ta đã nghe lỏm được câu chuyện, vì anh ta ngước lên nhìn cô, nhe răng cười ranh mãnh như một con mèo đực. Và một lần nữa, cặp mắt anh ta lại tra lên người cô một cái nhìn hoàn toàn thiếu sự tôn trọng cô vẫn quen nhận được. Chúa trời mặc quần đùi. Scarlett nghĩ thầm, bực dọc, dùng lời rủa ưa thích của ông Girard. Hắn ta nhìn như thể thấy mình khỏa thân vậy. Và cất cao đầu, cô đi lên cầu thang. Trong căn phòng ngủ, nơi các hộp quần áo được đưa lên, cô thấy Catherine Covers đang ngắm vuốt trước gương và cắn môi cho đỏ hơn. Ở khăn quàng vai có cài mấy bông hồng tươi, hợp với màu má của cô, và đôi mắt sân lơ của cô long lanh rạo rực. Kathleen này, Scarlett vừa nói, vừa kéo cao và thân trên của chiếc áo. Cái gã thô bỉ ở dưới nhà, tên gọi là Butler, là ai vậy? Chà, cậu không biết sao? Kathleen thì thầm, vẻ kích động, và cảnh giác ngước nhìn về phía phòng bên, nơi DC và u già của các tiểu thư nhà Weiss đang chuyện gẫu. Mình không nghĩ là ông Weiss muốn mời hắn ta đến đây, nhưng hắn ta là khách của Kennedy ở Jonesboro, về chuyện mua bán bông gì đó. Và dĩ nhiên, ông Kennedy phải kéo hắn ta đi theo. Ông không thể bỏ đi để hắn ta một mình được. Hắn ta làm sao thế? Hắn ta không được tiếp, Scarlett thân mến à? Thật ư? Thật. Scarlett lặng lẽ nghĩ thầm về điều đó, vì trước đây cô chưa từng bao giờ cùng ở dưới một mái nhà với một người không được tiếp trong giới thượng lưu. Điều đó thật lý thú. Hắn ta đã làm gì? Ồ, Scarlett, hắn ta tai tiếng kinh khủng lắm. Tên hắn là Red Butler ở Charleston. Cha mẹ hắn thuộc lớp người khá giả nhất vùng đó, nhưng hai ông bà thậm chí không thèm nói với hắn. Hè vừa qua, Carol Res đã kể với mình về hắn. Hắn chẳng phải họ hàng thân thiết gì với gia đình Carol, nhưng cô ta biết mọi chuyện về hắn, và chăng ai nấy đều biết cả. Hắn ta bị đuổi khỏi trường võ bị West Point. Cậu thử tưởng tượng coi, mà lại vì những điều xấu xa tồi tệ không nên phổ biến. Và hắn ta còn thản nhiên kể chuyện về cô gái mà hắn bỏ rơi không cưới. Kể cho mình nghe đi. Cậu không biết gì cả ư, cưng? Carol đã kể cho mình nghe đầu đuôi câu chuyện trong dịp hè vừa rồi. Nếu mẹ Carol nghĩ là cô ta biết chuyện, thì bà có thể chết đi được. Thế này, cậu không từ Butler ấy lấy xe độc mã đưa một cô gái ở Charleston đi chơi. Mình không biết cụ thể cô ta là ai, nhưng mình cũng ngờ ngợ đoán chừng. Cô ta hẳn không phải là con nhà nề nếp lắm. Nếu không, thì đã chẳng đi chơi với hắn vào lúc chiều muộn, mà không có ai đi kèm. Và bùa, họ đi gần hết đêm, rồi cuối cùng đi bộ về nhà, bịa chuyện rằng ngựa lòng chạy, làm gãy xe, và họ bị lạc trong rừng. Cậu thử đoán xem điều gì? Mình không thể đoán được, cậu kể đi. Scarlett hăm hở nói, chờ đợi điều tệ hại nhất. Hôm sau, hắn đã từ chối không cưới cô ta. Ồ, Scarlett nói, vẻ thất vọng. Hắn nói hắn đã không làm gì cô ta cả, và hắn không hiểu tại sao hắn phải cưới cô ta. Và cố nhiên, anh trai cô ta đến gặp hắn thách đấu, và cậu ấm Butler tuyên bố rằng cậu tha bị bắn chết chứ không lấy một con bé ngu xuẩn. Và thế là họ đấu súng. Butler bắn chết người anh trai của cô gái. Hắn phải rời Charleston, và bây giờ không ai tiếp hắn ta. Kathleen kết luận vẻ đắc thắng. Rất kịp thời, vì vừa lúc đó, DC quay trở về phòng để giám sát y chang của cô chủ. Cô ta có sinh con không? Scarlett hỏi thầm vào tai Kathleen. Kathleen lắc đầu thật mạnh. Nhưng dù sao, cô ta cũng bại hoại thanh danh. Giá mình khiến được Ashley làm hại thanh danh của mình. Scarlett nghĩ vậy. Chàng là người quân tử, ắt chẳng từ chối không cưới mình. Song chẳng biết vì sao, tự nhiên cô cảm thấy kính trọng Red Butler, vì đã khước từ không chịu lấy một cô gái ngu dại. Scarlett ngồi trên một chiếc ghế nệm bằng gỗ hồng mọc, dưới bóng một cây sồi lớn đằng sau nhà. Những đường viền ren và diêm đăng ten tổ ong rập rờn quanh mình, và bên dưới thò ra năm phân của đôi dép da bê màu xanh. Nghĩa là vừa đủ mức một công nương có thể phô ra, mà vẫn là một công nương. Cô cầm trên tay một đĩa thức ăn, hầu như không đụng tới, và bảy chàng trai đang ngồi vây quanh cô. Bữa tiệc ngoài trời đến lúc sôi nổi nhất. Không khí ấm áp, tràn ngập tiếng cười. Bát đĩa bằng bạc hoặc bằng sứ chạm nhau lanh canh, và những mùi thịt nướng cùng nước sốt đậm đà béo ngậy. Thỉnh thoảng, những ngọn gió nhẹ xoay chiều, những luồng khói từ các hố bếp tạt đến đám khách, khiến các bà các cô rẽ lên, làm ra vẻ sợ hãi, và vung những chiếc quạt lá cỏ quạt phần phạch. Phần lớn các tiểu thư đều ngồi với bạn trai trên dãy ghế băng dài trước bàn ăn. Nhưng Scarlett vốn hiểu rằng một cô gái chỉ có hai bên, và mỗi bên chỉ có một chàng, nên đã quyết định ngồi tách hẳn ra, để có thể tập hợp các chàng trai quanh mình đông nhất. Các bà có chồng ngồi ở gian bắc dưới vòng cây. Những chiếc áo dài đen điểm những nốt trang nghiêm vào khung cảnh rực rỡ màu sắc và vui tươi xung quanh. Các bà này, không phân biệt tuổi tác, bao giờ cũng tụ lại thành một nhóm tách khỏi các cô gái mắt long lanh, cùng các chàng trai theo đuổi họ. Tách xa những tiếng cười, vì ở miền Nam này, phụ nữ có chồng là hết thời làm đỏm. Từ cụ bà Fontaine, cây tuổi già, cho phép khạc ở công khai, không giấu giếm, cho đến nàng Alice Munro, 17 tuổi, đang vật lộn khổ sở với những cơn buồn nôn của lần mang thai đầu tiên. Họ xúm cả lại bàn bạc không dứt về gia hệ, về sinh đẻ. Thành thử những cuộc tụ tập như vậy, hóa ra lại rất thú vị và bổ ích. Đưa mắt khinh khỉnh nhìn họ, Scarlett nghĩ bụng, nom họ giống như một bầy quạ héo. Phụ nữ có chồng chẳng bao giờ được vui chơi. Cô không hề nghĩ rằng nếu lấy Ashley, tự khắc cô cũng bị chuyển vào ngồi dưới giàn cây và trong phòng khách cùng với các bà đoan trang vận áo lụa xám xỉn. Rồi thì cũng đoan trang và xám xỉn như họ. Chẳng bao giờ được dự phần vào những cuộc vui chơi tung tẩy. Giống như phần lớn các thiếu nữ, trí tưởng tượng chỉ đưa cô đến trước bàn thờ làm lễ thành hôn, chứ không xa hơn. Và chăng cô đang buồn khổ, chẳng có bụng dạ nào theo đuổi những suy tư trừu tượng. Cô cụp mắt xuống, nhìn đĩa thức ăn của mình, và nhỏ nhẹ nhấm một chiếc bánh quy với một vẻ thanh lịch và cực kỳ biếng ăn, mà Mammy hẳn rất tán thưởng. Mặc dù thừa ứa những chàng trai theo đuổi, cô chưa bao giờ thấy khổ sở như thế này. Theo một cách nào đó, cô không sao hiểu nổi. Những kế hoạch cô nghĩ ra đêm qua về phần liên quan đến Ashley đều đã hoàn toàn thất bại. Cô đã quyến rũ hàng chục chàng trai khác, trừ Ashley, và tất cả những nỗi lo sợ chiều hôm trước lại ập tới, khiến tim cô đập loạn lên lúc nhanh lúc chậm, và đôi gò má của cô lúc rực đỏ, lúc lại trắng nhợt ra. Ashley không hề tìm cách nhập vào đám người bao quanh cô. Thực tế, cô không hề có một lời trao đổi với chàng từ lúc tới đây, hay nói đúng hơn, từ lúc chào hỏi nhau đến giờ. Chàng đã ra nghênh đón cô khi cô vào lối vườn sau. Nhưng lúc đó, chàng đang khoác tay Melanie. Cái cô nàng Melanie đứng không tới vai chàng. Đó là một cô gái nhỏ xíu mảnh khảnh, nom tựa một đứa trẻ, diện chiếc váy xòe to tướng của mẹ trong buổi dạ hội cải trang. Ảo tưởng đó càng đậm nét do cái vẻ rụt rè, gần như sợ hãi trong đôi mắt nâu quá to của cô. Mái tóc đen quăn bồng như mây, bị giam chặt trong một mạng lưới không để một sợi tóc nào lọt ra ngoài. Và cái mảng đen ấy, thuôn thành chóp, càng khiến mặt cô giống hình trái tim. Với đôi lưỡng quyền cách nhau quá xa, chiếc cằm quá nhọn, bộ mặt ấy tuy không đẹp nhưng dịu dàng, nhút nhát, và cô lại thiếu những thủ thuật làm dáng của phụ nữ, khiến cho những người nhìn mình quên đi các nét thô mộc ấy. Cô có vẻ và thực sự bình dị như đất, tốt lành như bánh mì và trong như nước suối nguồn. Mặc dầu nét mặt không đẹp và vóc dáng nhỏ bé, cử chỉ của cô có một vẻ đoan trang thật dễ thương và đĩnh đạc hơn cái tuổi 17 của mình. Chiếc áo dài phin nón organdy màu xám cùng chiếc dây lưng sa tanh màu anh đào che kín những diềm tổ ong và nếp cuộn. Sự mảnh dẻ chưa đến thì của cơ thể cô và chiếc mũ màu vàng với những dải băng màu anh đào làm nước da mịn màng của cô ánh lên. Đôi hoa tai nặng có tua vàng dài rủ xuống từ những món tóc chít gọn lùng lẳng gần kề đôi mắt nâu. Đôi mắt có ánh tĩnh lặng của một con hổ trong rừng mùa đông. khi những chiếc lá úa nâu lấp lánh qua làn nước êm ả. Melanie đã mỉm cười chào Scarlett với một vẻ ưu ái rụt rè và khen chiếc áo dài xanh của cô thật là đẹp. Trong khi Scarlett phải khó khăn lắm mới trả lời cho lịch sự vì cô đang nóng lòng muốn được nói chuyện riêng với Ashley. Từ lúc đó trở đi, Ashley cứ ngồi miết ở một chiếc ghế đầu dưới chân Melanie, tách khỏi những người khách khác, và vừa bình thản trò chuyện với cô ta, vừa mồm mỉm nụ cười trễ nải mà Scarlett hằng yêu. Điều khiến cho cơ sự càng thêm tệ hại là nụ cười của chàng lại nhóm lên trong mắt Melanie một ánh lửa tươi rói, đến nỗi chính Scarlett cũng phải thừa nhận rằng nong cô ta gần như xinh đẹp. Khi Melanie nhìn Ashley, gương mặt xấu xí của cô ta ngơi lên một ngọn lửa bên trong. Bởi nếu như có bao giờ một trái tim đang yêu hiện ra lồ lộ trên một gương mặt, thì lúc này đây, nó đang hiện rõ trên mặt Melanie Hamilton vậy. Scarlett cố rời mắt khỏi cặp đó, nhưng không sao nổi. Và sau mỗi lần liếc nhìn họ, cô lại tỏ ra vui vẻ gấp đôi với các chàng trai theo đuổi, cười vang, nói những điều táo tợn, hất đầu khi nghe họ tâng bốc, làm cho đôi hoa tai lung lắc hoài. Cô luôn miệng nói, tào lao, tuyên bố là chẳng ai trong bọn họ thành thật, và thề rằng cô sẽ không bao giờ tin điều gì do bất kỳ người đàn ông nào nói với cô. Nhưng Ashley dường như không để ý gì đến cô. Chàng chỉ ngước nhìn Melanie mà trò chuyện tiếp, trong khi Melanie cúi nhìn chàng, gương mặt ngời lên niềm xác thực là cô ta thuộc về chàng. Scarlett thật là khổ sở. Nhìn bề ngoài, không có cô gái nào ít lý do để buồn khổ hơn. Rõ ràng, cô là hoa khôi của bữa tiệc ngoài trời hôm nay, là trung tâm của sự chú ý. Sự trầm trồ ái mộ cô gây nên trong đám đàn ông, cùng với sự ghen tức sôi cháy trong trái tim các cô gái khác. Nếu vào bất kỳ lúc nào khác, ắt sẽ làm cô hết sức vui thích. Charles Hamilton mạnh dạn hơn vì được cô chú ý tới, bám lì bên phải cô, không chịu nhường chỗ cho ai. Bất chấp hai anh em sinh đôi nhà Tatton hợp lực lại để bày cậu ta ra khỏi đó. Một tay cầm chiếc quạt của Scarlett, tay kia bê đĩa thịt nướng còn nguyên không đụng tới. Cậu một mực không chịu ra mắt với Honey, dường như sắp sửa òa khóc. Kate duyên dáng xoài người bên trái cô, tay rượt rượt áo váy nhắc cô chú ý tới mình, mắt trừng trừng giận dữ ngước nhìn Stuart. Không khí giữa cậu ta với cặp anh em sinh đôi đã tích điển, và những lời cục cằn đã qua lại. Frank Kennedy líu tíu lăng xăng như một con gà mẹ một con, chạy tới chạy lui từ chỗ bóng cây sồi cho đến các bàn ăn để kiếm kẹo bánh cho Scarlett. Cứ như là không có hàng tá gia nhân lo việc đó. Kết quả là Sue Ellen đâm mặt mày xưng xỉa, không còn nghĩ đến chuyện che giấu, giữ gìn, theo phong độ tiểu thư con nhà. Đôi mắt tóe lửa gươm gươm nhìn Scarlett. Cô bé Karin có thể khóc lên được, vì nỗi sáng nay, mặc dù Scarlett đã ra sức động viên, Brand vẫn chỉ nói gọn lỏn có một câu. Chào em gái, và rút giải băng buộc tóc của cô trước khi quay sang tập trung chú ý hoàn toàn vào Scarlett. Thường thường, Brand rất ân cần, và đối với Karin một cách cẩn trọng, hồn nhiên, khiến cô cảm thấy mình đã lớn, và thầm mơ đến ngày cô búi tóc cao lên, buông trùng váy xuống, và đón nhận Brand như một chàng tình nhân thực sự. Thế mà giờ đây, dường như Scarlett đã sở hữu chàng. Các cô gái nhà Monroe cố giấu kín nỗi buồn trước sự bỏ chạy của các cậu ấm ra ngâm đen nhà Fontaine, song lại tỏ ra khó chịu với cái cung cách Tony và Alice sán đến vòng người nọ, nhằm nhè chiếm một vị trí gần bên Scarlett nếu có ai đó đứng lên khỏi chỗ. Bằng cách khẽ nhướng lông mày, họ đánh tín hiệu cho Hattie Tatton, tỏ ý chê trách hành vi của Scarlett. Lỗ lăng là những từ ngữ duy nhất mà họ đã gán cho Scarlett. Cùng một lúc, cả ba cô tiểu thư dương dù đăng ten lên, nói là anh đã quá đủ, cảm ơn, và nhẹ nhàng đặt cánh tay lên cánh tay những chàng trai ngồi gần mình nhất. Nhỏ nhảy yêu cầu đi thăm vườn hồng, con suối và nhà hóng mát. Sự rút lui chiến lược trong trật tự ấy không lọt khỏi mắt bất cứ phụ nữ nào có mặt tại đó, song chẳng một người đàn ông nào nhận thấy. Scarlett cười gằn khi nhận thấy ba chàng trai bị kéo ra khỏi phạm vi bùa phép mê hoặc của cô để thám hiểm những chỗ đã quá quen thuộc với các cô gái nọ từ thời thơ bé. Và liếc nhanh xem Ashley có để ý thấy điều đó không. Nhưng chàng đang vân về hai đầu giải dây lưng của Melanie và ngửa đầu mỉm cười với cô ta. Tim của Scarlett quặn đau. Cô cảm thấy mình có thể cào toạc làn da ngà của Melanie đến chảy máu và lấy đó làm niềm thích thú. Rời mắt khỏi Melanie, cô chợt bắt gặp cái nhìn của Red Butler. Anh ta không len vào đám đông, mà đứng tách ra nói chuyện với ông John E. Anh ta đang quan sát cô, và khi cô nhìn lại anh, thì anh cười không che giấu. Scarlett có cảm giác khó chịu rằng, cái gã đàn ông không được mời này là người duy nhất ở đây biết rõ điều gì ẩn đằng sau bề ngoài vui cuồng của cô. Và điều đó đem lại cho anh ta một niềm thích thú đầy ý nhạo báng. Cả anh ta nữa, cô cũng muốn cào cấu cho sướng tay. Nếu mình có thể sống qua bữa tiệc này cho đến chiều, cô nghĩ, tất cả bọn con gái sẽ lên gác ngủ tí chút, để đêm nay được tươi tỉnh, còn mình sẽ ở lại dưới nhà và tìm cách nói chuyện với Ashley. Chắc chắn chàng phải nhận thấy là mình được nhiều người hâm mộ như thế nào. Cô tự xoa dịu lòng mình bằng một hy vọng khác. Dĩ nhiên, anh chàng phải ân cần với Melanie, vì xét cho cùng, cô ta là em họ chàng. Cô ta chả được ai mến mộ, và nếu chàng không chăm sóc, thì chẳng ai ngó ngàng đến cô ta. Nghĩ vậy, Scarlett thêm can đảm, và càng ra sức mê hoặc Charles. Cậu chàng đang dõi đôi mắt nâu, cháy rực, nhìn cô đăm đăm. Đối với Charles, đây là một ngày tuyệt vời, một ngày trong mơ. Cậu đã phải lòng Scarlett, mà không phải cố gắng chút nào. Tình cảm mới này đẩy Henny lùi vào một màn sương mờ tối. Honey là một con chim sẻ kêu chè chóe, còn Scarlett là một con chim sâu ống ả. Scarlett trêu cậu, tỏ ra ưu ái cậu, đặt cho cậu những câu hỏi, rồi lại tự mình giải đáp. Thanh thử, cậu có vẻ rất thông minh, mà không phải nói một lời nào. Các cậu khác đâm ra bối rối và khó chịu trước sự quan tâm lộ liễu của cô đối với Charles, vì họ vốn biết cu cậu nhút nhát đến độ không mở mồm nói nổi hai câu liền một lúc, và họ phải vận dụng hết ý thức lịch sự để che giấu nỗi tức tối mỗi lúc một tăng lên của mình. Ai nấy lòng đều nung nấu, và nếu không có Ashley thì đây hẳn là một thắng lợi thực sự của Scarlett vậy. Ăn hết những miếng thịt lợn, thịt gà, thịt cừu cuối cùng, Scarlett hy vọng đã đến lúc India đứng dậy đề nghị các cô các bà rút vào trong nhà. Đã 2 giờ, mặt trời đã nóng trên đầu. Nhưng India, thấm mệt sau 3 ngày chuẩn bị cho bữa tiệc, chỉ khoái ngồi lại dưới giàn cây, nói như hét vào tai một ông già điếc ở Fairview. Một cơn buồn ngủ nhớn nhác ập xuống đám tiệc. Các gia nhân da đen uể oải đi dọn dẹp những dãy bàn dài bày đầy thức ăn. Tiếng cười nói chuyện trò trở nên bớt sôi nổi, và đây đó, nhiều nhóm chìm vào im lặng. Tất cả đều chờ nữ chủ nhân báo hiệu chấm dứt phần hội hè buổi sáng. Những chiếc quạt lá cọ phe phẩy chậm hơn, và nhiều ông đã ngủ gà, phần vì nóng, phần vì dạ dày đã quá căng. Tiệc đã tàn, và tất cả đều hài lòng được thư giãn trong thời gian nóng nực đến cao độ. Trong khoảng cách này giữa bữa tiệc sáng và cuộc vũ hội buổi tối, họ có vẻ điềm đạm và bình lặng. Chỉ có các chàng trai trẻ còn giữ lại cái nghị lực sôi nổi tràn đầy. Đi từ nhóm này sang nhóm khác, giọng kéo dài nhỏ nhẹ. Nom họ đẹp như những con ngựa nòi, và cũng nguy hiểm như vậy. Cái nóng buổi trưa làm mọi người uể oải, nhưng dưới vẻ bề ngoài đó vẫn âm ỉ những ngọn lửa có thể trong nháy mắt bùng lên đến mức chết người, và tắt rụi cũng nhanh như thế. Nam và nữ cùng đẹp và man dại, tất thảy đều có phần hung bạo đằng sau cái cung cách dễ thương bề ngoài, và chỉ hơi thuần tí chút thôi. Mặt trời mỗi lúc một nắng gắt, giờ khắc kéo dài lê thê, và Scarlett cùng những người khác lại nhìn về phía India. Chuyện trò đang ỉu dần thì giữa lúc đó, mọi người trong vườn chợt nghe thấy tiếng của ông Jerry giận dữ cất lên. Đứng cách các bàn tiệc một quãng ngắn, ông đang ở độ cao trào một cuộc tranh cãi với John Uy. Mẹ kiếp, cầu mong một giải pháp hòa bình với bọn Yankee ư? Sau khi ta đã bắn vào đầu bọn khốn kiếp ở pháo đài Sumter hả? Hòa bình nè, miền Nam chúng tôi cần phải chứng tỏ bằng vũ khí rằng không ai có thể lăng nhục chúng ta, rằng chúng ta ly khai Hợp Trung Quốc không phải do lòng tốt của Hợp Trung Quốc, mà là do sức mạnh của chính chúng ta. Ôi lạy Chúa! Scarlett nghĩ thầm. Ông già đã khởi chuyện rồi đây. Bây giờ thì cả bọn phải ngồi đây đến nửa đêm mất thôi. Trong phút chốc, cơn buồn ngủ bay biến khỏi đám người đang ườn ra uể oải, và một cái gì như tia điện truyền qua không khí. Cánh đàn ông bật dậy khỏi ghế băng và ghế tựa, khoa tay. Ai nấy đều lớn tiếng, tranh nhau nói to hơn người khác, để ý kiến của mình được nghe thấy. Suốt buổi sáng, không ai đả động đến chuyện chính trị hay khả năng chiến tranh có thể xảy ra, vì ông Weiss đã yêu cầu đừng làm nhàn tai đến các bà các cô. Nhưng giờ đây, ông Jira đã gào lên mấy tiếng pháo đài Sumter, và tất cả những người đàn ông có mặt bỗng quên phát lời nhắc nhở của chủ nhân. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ đánh bọn kẻ cắp dân kỳ. Ta có thể đánh chúng tan tác trong vòng một tháng. Chứ sao, một người miền Nam có thể đánh 20 tên dân kỳ. Hãy dạy cho chúng một bài học nhớ đời. Một giải pháp hòa bình ư? Chúng sẽ không để chúng ta ly khai yên ổn đâu. Phải, đấy hãy xem ông Lincoln đã nhục mạ đại biểu của chúng ta như thế nào. Phải, ông ta đã bắt họ phải chờ đợi lai ra hàng tuần lễ. Ông ta thề sẽ cho di tản vùng Sumter. Chúng muốn chiến tranh, thì chúng ta cho chúng phát ngấy chiến tranh. Và vượt lên trên tất cả những tiếng xôn xao đó, giọng ông Jerry oang oang như sấm. Scarlett chỉ nghe thấy tiếng ông gào đi gào lại. Quyền của các bang, lạy Chúa. Ông Jerry đang rất hưng phấn, nhưng con gái ông thì không. Ly khai, chiến tranh, những từ đó từ lâu đã trở nên chán ngấy đối với Scarlett do lặp đi lặp lại quá nhiều. Nhưng giờ đây, cô căm thù cả đến âm thanh của chúng, vì đó có nghĩa là cánh đàn ông sẽ đứng đấy hàng giờ, hô hào, thuyết lý lẫn nhau. Và cô chẳng có cơ hội nào kéo riêng Ashley ra một góc. Cố nhiên là sẽ chẳng có chiến tranh gì hết. Và cánh đàn ông đều biết tổng là thế. Đơn giản là họ thích tán chuyện, và nghe chính mình tán chuyện. Charles Hamilton không đứng dậy cùng với những người khác, và thấy mình tương đối đơn độc bên cạnh Scarlett. Cậu chàng cúi lại gần hơn, thì thầm một lời tâm sự với cái táo bạo nảy sinh từ tình yêu mới chớm. Cô O'Hare ạ, tôi đã có quyết định là nếu có đánh nhau, tôi sẽ đến Nam Carolina nhập ngũ. Nghe nói Wehampton đang tổ chức một đội kỵ binh, và đương nhiên là tôi muốn đi theo ông ta. Ông là một người tuyệt vời, và là bạn tốt nhất của bố tôi. Scarlett nghĩ thầm. Mình phải làm gì đây? Hoan hô 3 tiếng chăng? Vẻ mặt Charles chứng tỏ cậu đang bộc bạch tâm can với cô. Cô không nghĩ được điều gì đáng nói, cho nên chỉ nhìn cậu, lòng tự hỏi làm sao các anh đàn ông lại ngốc đến độ nghĩ rằng phụ nữ quan tâm đến những chuyện như vậy. Cậu thì nghĩ bộ dạng cô có nghĩa là ngây ngất tán đồng, và mạnh dạn nói tiếp. Nếu tôi ra đi, liệu cô có buồn không, cô O'Hare? Đêm nào tôi cũng úp mặt vào gối mà khóc. Scarlett nói, định giễu cợt thôi, song cậu chàng lại tưởng thật, và đỏ mặt lên vì sung sướng. Bàn tay Scarlett lấp trong những nếp áo váy, và Charles thận trọng lất tay vào siết chặt lấy. Choáng ngợp vì sự táo tợn của chính mình và sự thuận tình của cô. Cô sẽ cầu nguyện cho tôi chứ? Ngốc ơi là ngốc. Scarlett chua chát nghĩ, đưa mắt lén lút nhìn quanh, hy vọng có ai đến giải thoát cuộc trò chuyện này. Có hay không? Ồ, có chứ, thật vậy, anh Hamilton ạ. Mỗi đêm, ít nhất là 3 bài King Rose. Charles hít một hơi lên gân bụng. Thực tế, chỉ có mình họ với nhau, và cậu hẳn không bao giờ có thể gặp được một cơ hội khác như vậy. Và ngay cả nếu trời cho một cơ hội khác tương tự, khéo mà cậu lại không đủ can đảm để tận dụng cũng nên. Cô O'Hara, tôi phải nói với cô một điều. Tôi yêu cô. Hả? Scarlett lơ đãng nói, cố dõi mắt qua đám đàn ông đang tranh cãi, hướng về phía Ashley vẫn ngồi nói chuyện dưới chân Melanie. Phải. Charles thì thầm, sướng rơn vì thấy cô không cười phá lên, chu chéo hoặc ngất xỉu, như cậu vẫn tưởng tượng các cô gái thường phản ứng theo những cách đó trong những trường hợp như vậy. Tôi yêu em. Em là... Và lần đầu tiên trong đời, cậu thốt nên lời. Là người thiếu nữ đẹp nhất tôi từng biết, và dịu dàng nhất, hiền hậu nhất. Cung cách của em thật tuyệt vời. Và tôi yêu em với tất cả tấm lòng. Tôi không dám hy vọng là em có thể yêu một người như tôi. Nhưng tiểu thư O'Hara thân yêu của tôi à? Nếu em vui lòng động viên tôi một chút, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì trên đời để khiến em yêu được tôi. Tôi sẽ... Charles dừng lại, vì không nghĩ ra điều gì đủ khó khăn gay go phải hoàn thành. Ngõ hầu chứng tỏ thực sự với Scarlett độ sâu sắc của tình cảm mình. Cho nên cậu chỉ nói gọn lọt. Tôi muốn cưới em. Scarlett giật thót người, trở về với hiện tại khi nghe thấy tiếng cưới. Từ nãy đến giờ, cô vẫn đang nghĩ đến chuyện cưới, đến Ashley. Và cô nhìn Charles với vẻ bực dọc, gần như không che đậy. Tại sao cái gã khờ dại như con bê con này lại dở dõi cái trò đột nhập tình cảm vào đúng ngày cô đang lo phiền đến độ gần như mất trí? Cô nhìn vào đôi mắt nâu thỉnh cầu mà chẳng hề thấy cái đẹp của mối tình đầu chớm nở trong một chàng trai nhút nhát, của sự tôn thờ một lý tưởng biến thành sự thật, hoặc niềm hạnh phúc cuồng điên cùng niềm trìu mến đang thiêu đốt Charles như một ngọn lửa. Scarlett vốn đã quen thấy những chàng trai ngỏ lời cầu hôn với mình, những chàng trai hấp dẫn hơn Charles nhiều và đủ tế nhị để tránh làm chuyện đó tại một bữa tiệc ngoài trời, khi mà cô đang bận tâm về những vấn đề quan trọng hơn. Cô chỉ nhìn thấy một anh chàng 20 tuổi, mặt đỏ như gấc, nom thật đến đần độn. Cô những muốn nói thẳng cho Charles biết là nom cậu ta đần độn như thế nào. Nhưng do thói quen lâu ngày, những lời của bà Elon đã dạy cô phải nói trong những trường hợp đột xuất như vậy cứ tự khắc dâng lên môi cô và cụp mắt xuống. Cô thì thầm, công tử Hamilton, không phải tôi không hiểu cái vinh dự anh ban cho tôi khi ngỏ ý muốn lấy tôi làm vợ. Có điều chuyện này xảy đến đột ngột quá, khiến tôi không biết nói sao. Đó là một cách gọn tiện để xoa dịu lòng tự ái của đàn ông, mà vẫn khiến họ thắc thỏm. Và Charles nhào vào như đó là một miếng mồi mới, mà cậu là con cá đầu tiên cắn câu. Tôi sẵn sàng chờ đợi suốt đời. Tôi sẽ đành phận cô đơn, chừng nào em còn chưa xác định hẳn hoi về tình cảm. Tiểu thư O'Hara, xin hãy nói với tôi là tôi có thể hy vọng. Scarlett nói, trong khi đôi mắt sắc của cô nhận thấy Ashley không đứng dậy tham gia bình luận về chiến tranh, và lúc này đang ngước lên mỉm cười với cô Melanie. Nếu cái gã ngu si đần độn đang gắng hỏi cầu hôn cô đây chịu yên đi một lát, thì chưa chừng cô có thể nghe thấy họ nói với nhau những gì cũng nên. Cô cần phải nghe thấy những điều họ nói. Không biết Melanie nói gì, mà mắt chàng có vẻ thích thú đến thế. Những lời của Charles làm nhòe tiếng hai người, mà cô đang gắng sức nghe cho rõ. Cháu ơi, im đi. Cô khẽ rít lên và cấu tay Charles, thậm chí không buồn nhìn cậu ta. Rất nảy mình, Charles thoạt đầu đỏ mặt về sự cự tuyệt ấy. Nhưng rồi thấy mắt Scarlett dán chặt vào em gái mình, cậu mỉm cười. Hóa ra Scarlett sợ có ai nghe thấy những lời nói của cậu. Đương nhiên là cô bối rối, ngượng ngùng và nơm nớp lo có người nghe lỏm thấy. Charles cảm thấy trào lên một khí phách nam nhi chưa từng biết tới. Vì đây là lần đầu tiên trong đời, cậu làm cho một cô gái phải bối rối. Nỗi dạo dực này say như men rượu. Cậu soạn ra một vẻ mặt mà cậu cho là thản nhiên bất cần, và cấu lại Scarlett một cái đến nơi đến chốn. Đang tỏ ra mình là người đủ trải đời để hiểu và chấp nhận sự của trách của cô. Scarlett thậm chí không còn cảm thấy mình bị cấu, vì cô đang nghe rành rọt cái giọng nói ngọt ngào vốn là nét hấp dẫn chủ yếu của Melanie. Em không thể đồng ý với anh về tác phẩm của Thackeray. Ông ta là một người bất chấp đạo lý. Em cho rằng ông ta không phong lưu mã thượng như Dickens. Nói thế với một người đàn ông thật là ngớ ngẩn. Scarlett nghĩ thầm, sẵn sàng khúc khích cười và thở phào nhẹ nhõm. Dào, cô à, chả hơn gì một nữ sĩ dởm. Mà ai cũng biết là đàn ông họ nghĩ thế nào về các nữ sĩ. Muốn làm một người đàn ông quan tâm và duy trì sự quan tâm của anh ta, thì phải nói về anh ta, rồi dần ra lấy câu chuyện xoay về bản thân mình, và giữ nguyên ở đó. Nếu như Melanie nói như thế này, anh thật tuyệt vời làm sao? Hoặc, làm sao anh có thể nghĩ đến những chuyện như thế được nhỉ? Còn cái bộ óc nhỏ nhoi của em, thì thậm chí mới thử nghĩ về chúng cũng có thể vỡ tung rồi. Thì hẳn Scarlett có lý do để hốt hoảng đấy. Nhưng kìa, cô ta đang có một chàng ngồi dưới chân, mà ăn nói nghiêm trang như đang ở trong nhà thờ vậy. Scarlett bỗng thấy triển vọng sáng sủa hơn. Quả thực là sáng đến nỗi cô quay sang nhìn Charles bằng cặp mắt tươi rói và mỉm một nụ cười của niềm vui trong veo. Ngây ngất trước biểu hiện thương mến đó, cậu chàng chụp lấy chiếc quạt của Scarlett, phấn khởi quạt lấy quạt để, đến nỗi tóc cô bay loạn lên. Ashley, anh chưa hạ cố cho chúng tôi biết ý kiến của anh. Từ tốp người đang lớn tiếng bình luận, Jim Tartans quay sang nói vậy với Ashley. Chàng xin lỗi người bạn gái và đứng dậy. Không có ai ở chỗ này đẹp trai đến thế. Scarlett nghĩ, khi nhận thấy cái tư thế trễ nải của Ashley, sao mà duyên dáng. Ánh nắng lấp lánh trên bộ ria, và mái tóc vàng của chàng sao mà rực rỡ. Ngay cả các ông lớn tuổi cũng dừng lại để nghe chàng nói. Thưa quý vị, nếu bang Georgia tham chiến, tôi sẽ vào cuộc cùng đất nước. Nếu không thì tại sao tôi lại phải nhập ngũ? Chàng nói, đôi mắt sáng của chàng mở rộng, mất hết vẻ buồn ngủ, và rực lên một ánh mãnh liệt trước nay Scarlett chưa từng thấy. Nhưng cũng như cha tôi hy vọng người Yankee sẽ để cho chúng ta ly khai yên ổn, và sẽ không có chiến tranh. Chàng mỉm cười giơ tay, khi các chàng trai nhà Fulton và Tartans nhào nhào lên. Phải, phải, tôi biết là người ta đã chửi chúng ta, nói dối chúng ta. Nhưng nếu chúng ta ở vào địa vị của người Yankee, và tìm cách ly khai Hợp Trung Quốc, thì chúng ta phản ứng ra sao? Chắc cũng gần gần như thế. Hẳn chúng ta cũng sẽ không ưng. Đấy, chàng lại diễn cái tích cũ. Scarlett nghĩ thầm. Bao giờ cũng đặt mình vào địa vị người khác. Đối với cô, trong một cuộc tranh cãi, bao giờ cũng chỉ có một bên đúng. Đôi khi, cô không thể hiểu nổi Ashley. Chúng ta đừng nên quá nóng đầu, và nên tránh chiến tranh. Phần lớn những khốn khổ trên thế giới đều do chiến tranh gây nên. Và khi chiến tranh kết thúc, cũng không ai biết duyên cớ làm sao lại đánh nhau. Scarlett nhăn mũi khó chịu, Cũng may cho Ashley, chàng vốn nổi tiếng là can đảm, không ai chê trách được. Nếu không thì ắt là rắc rối to. Cô đang nghĩ như vậy, thì những tiếng phản đối Ashley cất lên, ngùn ngụt công phẫn. Dưới giàn lá, ông già điếc ở Fajerville, thúc thúc India. Có chuyện gì thế? Họ đang nói gì thế? Chiến tranh. India nói như hét, khung tay ghé vào tai ông. Họ muốn đánh bọn Yankee. Chiến tranh à? Ông kêu lên, giơ tìm chiếc can, và xốc mình lên khỏi ghế, một cách mạnh mẽ, chưa từng thấy ở ông mấy năm nay. Tôi sẽ nói cho họ nghe về chiến tranh. Tôi từng tham gia chiến trận mà. Chẳng mấy khi ông Mockrace có dịp nói chuyện về chiến tranh. Vì ở nhà, vợ và các con gái thường át giọng ông. Ông tập tễnh bước nhanh đến chỗ nhóm kia, tay vung can, miệng hò hét. Và vì ông không nghe thấy ai khác, nên chẳng mấy chốc, ông đã độc chiếm diễn đàn. Các chú ngựa non háu đá, hãy nghe lão đây. Đừng có muốn chiến tranh làm gì. Lão đây, lão đã từng chinh chiến, lão biết. Lão đã tham gia cuộc chiến tranh Seminole, và lại dại dột tham gia cuộc chiến tranh Mexico. Tất cả các chú không biết chiến tranh là thế nào đâu. Các chú cứ tưởng đó là cưỡi một con ngựa hay, được các cô gái tung hoa đón mừng và trở về như một vị anh hùng. Chà, đâu phải thế. Không, đó là nhịn đói, nhịn khát, ngủ bơ, ngủ bụi, ướt át đến nỗi sưng phổi. Mà nếu không sưng phổi thì là bệnh ruột. Chiến tranh làm hại ruột người ta lắm. Kiết lỵ cùng những chứng tương tự. Các cô các bà đỏ như mặt. Ông Mockray gợi nhớ đến một thời thô thiển hơn, cũng như bà cụ Fontaine, với những cơn ợ khạc âm ỉ đến phát ngược. Một thời mà ai nấy đều muốn quên đi. Chạy đến kéo ông mày đi. Một trong những người con gái của ông già khẽ rít lên, với một bé gái đứng gần đấy. Xin nói là ông cụ ngày càng lẩm cẩm. Chị ta thì thầm với mấy nàng có chồng đang lăng xăng xung quanh. Các cậu có thể tin được không? Mới sáng nay ông cụ bảo Mary thế này, mà nó mới 16 tuổi đầu. Này cô nàng. Và chị hạ thấp giọng thầm thì trong khi đứa cháu lách vào để dỗ ông Mockray quay về chỗ ngồi dưới bóng cây. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 7 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các phần tiếp theo.